Nàng chính dọc theo vết máu hướng dưới giường nhìn, thình lình trông thấy dưới giường vươn chỉ nửa bước, coi như nàng là pháp y, cũng bị dọa đến kinh hô một tiếng. Còn để giả nam thi thể cho đẩy ta một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên từ ngoài cửa thăm dò đi đến nhìn một cái. Cười nói, tình huống như thế nào? Một mình ngươi chơi rất hay nha. Không, không phải, giường, dưới giường có thi thể. Diêm Linh biến mạo biến sắc vội vàng nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.